Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 41, Transformer Ducati. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Gia Thôn vừa vắng người, mây đen trên đầu bỗng tách ra thành một lỗ lớn, ánh sáng thần thánh từ bên trong lỗ gọi xuống Lạc Gia Thô đại năng đến CMN luôn rồi. Đang núp quần hùng trông thấy cảnh này càng nín thở không dám ho he. Bực này thanh thế, giáo hoàng Napoliver còn phải thua hai con mương. Nương theo ánh sáng, hai thân ảnh vĩ ngạn oai hùng từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Một người có tiết diện uy nghiêm, hình thể cao 3 mét, hai mắt có đồng tử đỏ rực khoác trên mình vương bào đen nhánh sát nách, để lộ hai cánh tay to như hai cột đình, toàn thân cơ bắp lực lưỡng đẹp mắt. Kim cương mãnh vương Cronus, quang minh thập thánh giả, cấp 72. Một tràng dấu hỏi hiện lên, nhưng cái cấp 72 vừa hiện đã đủ khiến chúng nhân khiếp sợ. Cấp 72, thằng cha này là người chơi thì phải chơi cả trăm năm a, còn lại một vị cũng là nam tử. Kẻ này miệng luôn cười ngạo nghễ, mặc một áo bào trắng tinh khôi, sau lưng vắt hai thanh trọng kiếm một xanh một đỏ dài gần 2 mét, khí thế sắt bén phát ra từ kẻ này thậm chí có thể cắt cả không khí. Kiếm thánh chia râu, quang minh thập thánh giả, cấp 71, lại là 7X, Ngọc La sát miệng mở to kinh hãi khi chứng kiến hai kẻ vừa giáng lâm. Tân thủ thôn không nên xuất hiện tồn tại như vậy a, đây không khác gì thần sống. Nội tâm nàng lúc này nhắc lên kinh đào hãi lãng, bây giờ nhớ đến mới hiểu vì sao khi mới đến thôn, người ta liền có hảo ý nhắc nhở nếu không muốn tột cấp thì hãy rời thôn a. Nhìn khắp Lạc Gia Thôn bình thường sôi nổi lúc này, hoàn toàn không còn một ai, tất cả đã đi trốn kỹ, so với ninja như nàng thậm chí còn kỹ hơn. Rõ ràng đã không phải lần đầu gặp phải boss khủng, tư thế lẫn trốn rất điêu luyện và nhịp nhàng. Không ngờ gặp tình cảnh như thế mà hắn còn có thể phát triển được, bàng thống, cái chức tà giáo phó giáo chủ này ta phục. Phục thì tốt, có phải đã ngoan ngoãn chịu phục dưới háng bàng thống không? Đợi sóng gió này qua đi ta hay là tính chuyện tình tứ một phen. Bất quá bây giờ cô nên nhanh trốn đi. Bỗng lúc đó, bàng thống mặt mang mỉm cười từ sau lưng nàng bước lên. Không cần nhìn nàng cũng biết là ai đang nói, Ngọc La sát chán ghét hừ lạnh, nàng còn nhớ mối thù bàng thống đã chiếm tiện nghi của nàng. Thế nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp không thể không trốn à, muốn tình tứ một phen sao? Nếu ngươi có thể hạ hai tên này, ta sẽ cho ngươi ăn một phen. Ngọc La sát hồi phục dung mạo cười mỉm như hoa, đối với bàng thống đưa ra giải thưởng, nói rồi còn nháy mắt một phát, tuy nhiên bên trong lời nói lại mang theo ý vị khinh thường. Người ta cấp 72, 71 ngươi còn trang bước đi lên, ảo tưởng đến điên rồi. Ngọc La sát vừa dứt lời, một làn khói đen xuất hiện đem nàng bao bọc, sau đó nàng tại chỗ biến mất, còn trốn đi đâu thì làm sao biết được. Bàng thống cười hì hì, lời này hắn nhớ, mồi ngon tới miệng a, cô ta không tin hắn giết được boss cũng giống như bàng thống không tin cô ta ở bên thôn kia mà không có một đời chồng. Bất quá đó là suy nghĩ bông đùa, nhìn cơ thể múp máp của Ngọc La sát biến mất, kỵ sĩ của chính nghĩa bàng thống không kiềm được liếm môi một lần. Cô đã bán mình cho ta rồi đấy, hắn cười thầm trong bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn, bàng thống chậm rãi đi đến trung tâm thôn, nơi mà hai tên thập thánh giả vừa hạ xuống, một bên lấy ra ngoại trang Akatsuki cùng nón lá đeo vào. Muốn ăn Ngọc La sát còn có kích hoạt hắc ám đại ma đầu danh hiệu, trước mắt phải giải quyết hai tên thập thánh giả vừa tới. Đợt tấn công cuối cùng của Quang Minh trận doanh, bàng thương các có những ai, mau bước ra đối diện công lý. Các ngươi tội ác tày trời, không thể khoan dung. Xin hỏi bàng thương các chúng ta đã làm gì tội ác tày trời? Bàng thống tà thiếu bước ra, thương gia, núp ở các nơi các lộ người chơi cố nén hưng phấn. Quả nhiên bàng thương các bao làng a, ngươi là thương gia, hay là bàng thống? Cronus lạnh lùng đảo mắt đến mà hỏi, bàng thống rất mạnh còn các ngươi quá yếu, không xứng hắn ra tay. Bàng thống giọng cũng không run tự tăng bốc mình, bất quá Cronus mặc kệ hắn khoác lát thế nào thì vẫn lạnh lùng nói tiếp. Các ngươi giết chết Quang Minh thập thánh giả, giáo hoàng Napoliver, người đại diện cho công lý, ngươi giết hắn, thiên lý cũng bất dung, chỉ có bắt ngươi giam cầm ở ngục tối trăm năm mới có thể nhẹ tội. Mở miệng ra là trăm năm, ngươi nghĩ ta là quả hồng mềm sao? Bàn thống khinh thường, vì hệ thống thông báo triệu hồi tổn đến 5 phút cho nên thần ma sắp đến bảo đảm rất mạnh, hắn có thể đây không sợ hai tên này mà khoác lát. Bàng thống đã canh rất kỹ, thời gian còn lại chỉ tính bằng giây. Triệu hồi chiến vật của ngươi đi trước khi quá muộn, chúng ta muốn đánh một trận công bằng 2-1, nếu không triệu hồi lúc này thì hối hận cũng không kịp. Kẻ vừa mở miệng là kiếm thánh Chiro với nụ cười cao ngạo trên mặt. 3S nữa, muốn đánh một trận công bằng à, không thành vấn đề, các ngươi có thể cùng tiến lên nếu không muốn chết quá nhanh, ra đi Pokemon của ta. Chấm, Pokemon, Brunus nhíu mày, cụm từ này hắn nhất định sẽ báo cáo về trận doanh. Bàng thống vừa dứt lời, một vòng tròn hoa văn tím sắc đường kính chừng 4 mét ở sau lưng hắn xuất hiện. Vẫn không có khí tức gì từ bên trong phát ra, để cho hắn một trận nhíu mày, không phải là ác thần De La Đợt nữa chứ. Thằng này phản chủ chơi không vui à, nhưng rất nhanh, một chiếc siêu xe hào nhoáng xuất hiện làm phá tan nghi ngờ của bàng thống. Bàng thống chừng to mắt quần hùng đang núp mắt cũng trợn tròn. CMN đây rõ là một chiếc siêu xe dòng Ducati. Ducati Xdiavel S siêu sang ở trái đất A, nếu ở trái đất triệu hồi ra con xe này còn mừng được nhưng lúc này triệu hồi ra chiếc xe chẳng lẽ để chạy trốn sao? Vừa mới bố láo một hồi lại xách xe chạy trốn, nghĩ đến đã không rượu A, đây là vũ khí của ngươi. Kim cương mãnh vương Cronus không phải hạng người khinh địch, vừa hỏi thân thể hắn biến đổi màu sắc mắt thường có thể thấy ra thịt hắn ta óng ánh lên như khảm kim cương. Để xem cái thùng của ngươi lại hại hay kiếm của bổn thánh lợi hại. Kiếm thánh Chiro cũng theo đó mỉm cười, rút hai thanh trọng kiếm phía sau ra từng thanh bốc lên hỏa diễm cùng băng khí cuồn cuộn. Thôi xong ván này rồi. Bàng thống mặt không đổi sắc nhưng trong bụng lại thở dài, nhiều khi đời đen như chó mực chỉ đành cáo biệt thôn dân mà lên xe đi trốn a, s khịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang lúc bàng thống tính đường chuồn, thanh âm máy móc êm tai bỗng vang lên sau hắn. Bàng thống cùng toàn thể quần hùng kinh ngạc nhìn đến, chỉ thấy chiếc siêu xe Ducati lúc này tự thân biến ảo, không ngừng ghép nối, chỉ vài giây sau đó ghép nối kết thúc, đập vào mắt quần hùng là một người máy chiến đấu với ngoại hình uy vũ cao đến 5 mét, gương mặt sắt lạnh lùng ánh lên đôi mắt tím, hai khỏa đại pháo vác ở sau lưng. Kèn một tiếng kiếm ngâm, trong tay trái của người máy nọ xuất hiện một thanh kiếm sắt lưỡi đỏ dài 2 mét. Một người máy đẹp hoàn mỹ. Transformers Ducati Xdiavel S cấp 70. HB, bàng thống thầm hít sâu một hơi. Ducati không phải boss, như vậy nói rõ nó là một sinh vật sống có số lượng lớn. Thế giới vô tận ngoài kia đâu đó có vùng đất của các Transformer. Bàng thống cố dằn lòng hiếu kỳ. Hắn trở mặt mỉm cười, hướng hai tên thập thánh giả nói. Còn chờ gì không chiến? Đợi đã lâu, Cronus lạnh lùng hô, sau đó cùng kiếm thánh Chiro đùng một tiếng đạp không phóng lên tốc độ như lôi đình. Nợ y một xê xác của Chu Nhược Y, nhưng viết theo cốt truyện nên ta sẽ trả sau. Cách chương.